Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002, chương 1002, chuẩn bị cái án đi. Cao Tử, Vân Tái tại đào đường mở xong rồi cán bộ đại hội. Theo sát lấy chính là cho dân chúng mở đại hội. Làm tư tưởng công tác. Đầu tiên có rồi trước một đoạn thời gian dân gian thăm viếng. Dân chúng nhìn thấy Vân Tái chỗ này tân lãnh đạo. Đều là phi thường nhiệt tình. Hiển nhiên tại dân gian danh tiếng cùng danh vọng phi thường cao. Vân Tái dùng dòng dã một ngày thời gian. Đến cho mọi người giảng giải cái gì gọi là sản xuất. Tại sao muốn sản xuất? Xã hội thế nào tiến bộ? Nên như thế nào giám thị những cái kia người quản lý? Nhân nghĩa cùng đạo đức cùng pháp luật liên quan tính chất. Thiện và ác hai cực thể hiện. Cùng với người lao động tất có đoạt được. Không nhọc người tất không đoạt được. Làm phiền người nhiều đến các loại tư tưởng. Mùa đông hoàn cảnh tại hôm nay phương Bắc hơi hơi ấm áp. Tuy có hàn ý nhưng không rõ ràng. Vì vậy mọi người tụ tập ở đây trên mặt đất. Có ăn có uống. Còn có gia châu thôi. Mỗi người đều tự phát thảo luận. Mà tại đoạn này thời gian. Trung nguyên địa khu qua thoải mái nhất chính là Cao Tử. Cao Tử vốn là nơm nớp lo sợ. Đã làm tốt biến thành dê nướng nguyên con chuẩn bị. Thế nhưng sau này nghe nói. Chính mình chỉ là bị mang đến gặp Trọng Hoa một mặt. Đây là chư hầu đi gặp thiên đế thời gian thói quen. Thịt dê có thể ăn cũng không ăn. Mà lại đồng dạng không ăn. Bởi vì tại yết kiến lễ nghi bên trên. Nếu như nấu giết thịt dê. Giống như là tại tế tự lễ nghi bên trên kính dâng ăn thịt cho tinh không bên trong tiên tổ. Cho dù muốn ăn dê. Cũng không biết hiện trường tiến hành gia công. Tiếp đó. Sự tình một mực liền trì hoãn xuống tới. Lại nghe nói Trọng Hoa tại Kiều Sơn đào mộ khảo cổ về không được. Chó A Tái bắt đầu bố trí trung nguyên công tác. Cao Tử trong lúc nhất thời thế mà đã mất đi người quản lý. Bắt đầu mỗi ngày treo chính mình dê bài tại thị trường tản bộ lên. Phương Nam Tam Hại đứng đầu. Hôm nay tái xuất giang hồ. Thị trường người bên trên. Nhất là bán món ăn. Từ ngày nào đó lên. Liền bắt đầu phát hiện. Chính mình một ít món ăn chẳng biết tại sao biến mất. Mà Cao Tử không chỉ tại trong chợ ẩn hiện. Nó cũng bắt đầu ở đào đường phụ cận lương thực nơi bên trong ngẫu nhiên đổi mới. Hoàn toàn thích ứng nơi này hoàn cảnh mới. Nếu như đất đai bên trên lương thực trễ thu hoạch. Rất có thể liền sẽ mọc ra Cao Tử. Vì vậy đào đường bắt đầu lưu truyền một ít kinh khủng truyền thuyết. Nghe nói đồng ruộng bên trong. Tại mặt trời chiều ngã về Tây, hoặc là bình minh chưa từng xuất hiện trước đó, đồng ruộng bên trong đều biết xuất hiện một đạo cực lớn hắc ảnh. Hình dạng giống như là dê rừng, nhưng lại có hai đôi sừng cong cực lớn, chạy tốc độ tựa như là một trận gió, lướt qua ruộng lúa mạch sau đó, đất đai bên trong sẽ xuất hiện một ít vòng lần quần. Đào đường thành phụ cận mạch trong đất. Xuất hiện thượng cổ phiên bản ruộng lúa mạch vòng lần quần. Mà bởi vì Cao Tử toàn thân trên dưới có được số lượng nhất định nghệ thuật vi khuẩn. Dẫn đến những cái kia ruộng lúa mạch vòng lần quần. Đang vặn vẹo bên trong còn mang theo một loại quỷ dị mỹ cảm. Đây là cái gì dị thú làm? Cái niên đại này mọi người đương nhiên sẽ không liên tưởng đến người ngoài hành tinh. Cuối cùng người ngoài hành tinh ở niên đại này. Giống như là chết mất tiên tổ. Đơn giản xưng ma quỷ. Có người cho rằng, cái kia giống như là dê bóng đen. Hẳn là gió bắc hóa thân. Dê là nghĩa xưng hô. Là nhân thiện cùng các tường đại danh từ. Càng là thiên nhân câu thông trọng yếu môi giới. Lấy thân dê phần xuất hiện. Nhất định là một vị nào đó thần linh. Nhưng mà, cái này sự tình truyền đến Cao Đào trong lỗ tai. Cao Đào nói chỉ là một câu nói. Ta xem hình. Hắn lập tức thả ra thứ nhất thông cáo, bày tỏ thần linh muốn ăn tế phẩm. Hàng năm có cố định thời gian cố định nhân viên đi tế tự. Có một ít nhiều nhất một tháng có thể ăn tốt vài bữa thịt cá. Chính mình cũng không có cái này đối đãi. Nếu có tốt như vậy đối đãi, còn muốn ăn không đồ vật không trả tiền. Thậm chí náo cái gì thần tích, như vậy thì bắt lại. Căn cứ Kim Nhật Thuyết Pháp bản mới thứ tam thập nhất đầu thứ hai tiểu tiết quy định. Thần linh tế tự hẳn là do các nơi khu vực quân vương thiết lập. nhất định phải phù hợp quy phạm, y pháp tế tự, y pháp chúc phúc, y pháp vận chuyển chính mình công tác chức trách, không được tự tiện lấy đi người ta trong tay hàng hóa. Bất đắc dĩ bất kỳ cái gì hình thức pháp lực cùng phúc khí đến tiến hành tiền hàng thế chấp. Chấm ngoặc kép, trái với kể trên pháp luật pháp quy, xem tình tiết mà định, chỗ lấy 7 đến 15 ngày tạm giam câu lưu, cũng cưỡng chế giảm bớt một nửa tế tự, thời gian là 1 năm. Chấm ngoặc kép, cái này thông cáo tại đào đường phụ cận truyền xôn xao. Có một ít thần linh vẫn thật là thấy được mà còn lẫn nhau thảo luận. Không khỏi còn nói lên vị kia cái thứ nhất bị nhân tộc tiến hành câu lưu cùng trừng trị ngũ hộ thần. Mà cao tử thấy được cái này thông cáo, bị dọa sợ đến dê mồ hôi chảy ròng. Cao đào đại nhân, uổng cho ngươi cũng là dê đồ đằng A, ra tay thật hung ác, lại ngài A mẫu gặp. Cao tử chính suy nghĩ thế nào đối phó cái này chính sách. Đột nhiên tại thị trường phụ cận, gặp một cái cự đại hắc sắc dê. Đó chính là trong truyền thuyết giải trĩ. Giải trĩ, thể đại giả như châu, cái nhỏ một dạng dê. Bộ dáng có một ít tương tự kỳ lân, toàn thân có màu đen lông dê, hai mắt sáng tỏ có thần, trên trán mọc ra một cái sừng. Cao tử, xác nhận qua nhãn thần, là gặp triều đình chó săn, dê, nhưng có câu nói rất hay, lục phiến môn bên trong tốt tham. Nói chung, cao tử đi qua lên tiếng chào, giải trĩ chưa thấy qua cao tử, cũng nhìn không ra nó là cái gì chủng loại khác dê. Cao tử nhưng là bày tỏ, người đây là chưa từng thấy sao, đây là chúng ta phương Nam dê, muốn nhìn một chút các ngươi phương Bắc dê đều biết sử án biết chữ, chúng ta phương Nam dê kia liền lợi hại. Cao tử nói khoác, chính mình là A tái thừa tướng thân mật chiến hữu, cao quý dê đồ đằng, nếm qua giấy so người biết chữ đều phải nhiều, chúng ta kết giao bằng hữu sao, nhưng mà giải trĩ rất thành thật. Câu nói đầu tiên bày tỏ, kết giao bằng hữu nên như thế không có vấn đề. Thế nhưng, nó trực giác nói cho nó biết, cao tử gần nhất hẳn là phạm qua pháp. Cái này kết giao bằng hữu, hẳn là bất chính nói như vậy. Nói láo, vân tái tại cho dân chúng mở xong rồi đại hội sau đó. Liền thẳng đến Kiều Sơn đi, tại trước khi đi nghe nói cao tử bị giam đi lên. Nghe nói là giải trĩ quan. Mà còn đã điều tra rõ ràng, trước một đoạn thời gian chợ bán thức ăn rau cải trắng mất trộm sự kiện, chính là cao tử làm. Giải trĩ quan nhân xưa nay không cần chứng cứ, nó kỹ năng thiên phú chính là kiện tụng xử án. Trời mới biết loại dị thú này là thế nào bị bồi dưỡng được đến. Thế nhưng bởi vì cũng tồn tại không chính xác duyên cớ, cho nên cao đào hiện tại cũng không cần nó xử án. Bán thất nghiệp trạng thái giải trĩ. Thật vất vả bắt được một cái chân chính người phạm pháp. Cái này rốt cục có thể mở mày mở mặt. Nhưng mà cao đào đại nhân lại bày tỏ. Dị thú cũng không thích hợp với tân bản pháp luật. Bởi vì cho dù dị thú có người tư duy. Nhưng nó cuối cùng không phải nhân loại. Động vật có động vật chính mình pháp tắc sinh tồn. Nếu như muốn đem động vật cũng thích hợp với luật pháp. Như thế mỗi ngày ăn thịt heo đều giống như phạm pháp. Cho tới tổn thất, A tái thừa tướng trên thân nhiều như vậy tiền hàng, để cho hắn xuất tiền bồi thường là được. Không có tiền, nắm cao kỹ thuật mới cũng được A. Giải trĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem cao tử thả đi. Mà cao tử nhìn thấy cái này hắc dương đôi kia sáng ngời có thần ánh mắt. Bị dọa sợ đến toàn thân lông dê dựng đứng. Cao tử cho rằng, mặc dù mình đã là cao nhất triệu cao, thế nhưng không nghĩ tới. Nơi này thế mà còn có một cái không thấp hơn chính mình, dê đầu ngoạn ra. Đầu này hắc dương, nó đời này cũng không muốn gặp lại. Thế nhưng giải trĩ sau này liền đuổi theo tới. Mà còn đối hoảng sợ cao tử bày tỏ. Mặc dù cao đào đại nhân cho rằng ngươi không có tội. Nhưng vẫn là hy vọng ngươi ở chỗ này chuẩn bị cái án. Lần sau thuận tiện liên hệ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.